Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, Vạn Thánh Điện mở ra. Vạn Thánh Điện mở ra, cái này cũng mang ý nghĩa Vạn Thánh Đại Hội mới xem như chân chính bắt đầu. Tranh đoạt thiên tài địa bảo thời gian đã qua, chính là tranh đoạt tiến vào Vạn Thánh Điện một vạn cái danh ngạch thời điểm đến. Đại lượng sinh linh điên cuồng hướng phía Vạn Thánh Điện phương hướng lướt tới. Vạn Thánh Điện trước âm phong sát khí đã từ kia một đầu cầu treo tả hữu tản ra. Chừa lại duy nhất thông đạo, cung cấp chúng sinh linh vượt qua. Tại vạn cống ngầm trước là không thể phi hành, chỉ có thể bằng thực lực giết đi qua. Mà tiến vào Vạn Thánh Điện về sau, còn có một vòng cuối cùng chém giết. Một vạn danh ngạch mới có thể cuối cùng định ra tới. Đương nhiên, dẫn đầu xông vào Vạn Thánh Điện có lợi ích cực kỳ lớn. Nghe đồn nơi đó có lưu thượng cổ thần vật, ai có thể đạt được, ai thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Vạn Thánh Điện thần vật tự nhiên phi phàm, so với mảnh không gian này thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Cho nên, ai dẫn đầu chạy sộc Vạn Thánh Điện, ai liền có khả năng trở thành một vạn danh ngạch bên trong một viên. Vạn thánh câu trước, các đại giới mặt sinh linh mãnh liệt mà đến, đồng loạt đoạt hướng kia một đầu cầu treo. Tốc độ có bao nhanh bộc phát bao nhanh, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu bộc phát mạnh cỡ nào, mảy may cũng không dám lãnh đạm. Ai nếu là chậm trễ, ai có khả năng liền sẽ bị đào thải rơi. Ta nhập Vạn Thánh Điện, người nào cản trở ta giết ai, vạn thánh danh chán tất có ta một cái, hết thảy cút ngay cho ta đi, nơi này là từ chúng ta thiên vũ giới phong tỏa, các ngươi lập tức dừng bước. Thiên vũ giới tính là thứ gì, làm chúng ta bảy cầu vồng giới không tồn tại sao? Danh sách này vốn chính là cần nhờ giết ra tới, giết thống khoái đi, 81 giới sinh linh hết thảy khai chiến. Có cường đại giao diện muốn phong tỏa Vạn Thánh Câu, không cho bất luận kẻ nào thông qua, kết quả chọc chúng nộ, có giao diện sinh linh liên hợp cùng một chỗ, hiện ra vô cùng thực lực khủng bố, ngoài ra còn có đỉnh cấp thần binh xuất hiện, tại rất nhiều sinh linh thôi động phía dưới, hiện ra vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về cầu treo xung phong liều chết tới. Cầu treo chỉ cho phép ba người đồng thời lướt qua đi. Nơi này có mấy trăm vạn sinh linh, như ông vỡ tổ tiến lên. Một màn này cảnh tượng nhìn qua sao mà hùng vĩ. Có một ít sinh linh triển khai mình phi hành thiên phú, hoặc là vận dụng phi hành thần binh, muốn từ Vạn Thánh Câu lướt qua đi. Kết quả vừa cướp ra ngoài, tại chỗ rơi vào Vạn Thánh Câu bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Dọa đến những cái kia phi cầm các sinh linh không còn dám lỗ mãng. Chỉ có thể ngoan ngoãn tranh đoạt cầu treo thông hành danh ngạch. Cao cấp không gian giao diện sinh linh cường cường liên thủ. Nghiền sát cái khác cạnh tranh sinh linh. Phô thiên cái địa lực lượng bay đầy trời. Từng đám huyết vụ không ngừng nổ tung ra. Rất nhiều tàn chi không ngừng vẩy ra. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tục kinh vang. Rất nhiều võ thánh cấp bậc sinh linh chết bởi bỏ mạng. Đây mới thật sự là Vạn Thánh Đại Hội. Ai muốn đoạt tranh tiến vào Vạn Thánh Điện tư cách, đều muốn trả giá bằng máu. Nhỏ yếu sinh linh không biết tự lượng sức mình muốn xông vào. Trên cơ bản là một con đường chết. Cho dù có sinh linh mạnh mẽ, không có cái khác đồng bạn tương trợ, muốn dựa vào bản thân con đường giết đi vào, vẫn là khó càng thêm khó. Rất nhiều sinh linh ở phía xa không hề động. Bọn hắn hy vọng chờ trước mặt chiến đấu kết thúc về sau lại trà trộn vào đi. Thế nhưng là Vạn Thánh Đại Hội há lại sẽ đơn giản như vậy. Bọn hắn chỉ có một ngày tranh đoạt thời gian. Trong ngày này vào không được Vạn Thánh Điện, cái khác nhân tướng sẽ bị toàn bộ bị đào thải. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có một ngày thông hành thời gian. Tại như thế cấp bách thời gian bên trong, Rất nhiều sinh linh có thể không vội sao? Các đại không gian giao diện người rất rõ ràng. Bọn hắn có thể vào danh ngạch có hạn, cho nên đặc biệt tăng cường bọn hắn chủng tử nhân tuyển đi vào. Không thể trước tiên đem nhà mình người trọng yếu nhất đào thải. Đại bộ phận không gian giao diện người không có dạng này ý thức. Bọn hắn từng tái đều muốn tiến vạn thánh điện, đều muốn một bước lên trời, chỉ vì mình chiến đấu, nơi nào nghĩ tới những người khác chết sống. Càng là như thế, bọn hắn chết càng nhanh. Khương thị bên này người cũng đang động, bọn hắn không có thời gian đi bận tâm Dương Bá, Mộng Băng Tuyết bọn người. Chỉ có Khương thị mình người liên thủ cùng một chỗ, thúc dục gia thú, cường thế khởi xướng xung kích. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn bảo đảm Khương Qua, Khương Kích, Khương Hổ cùng Khương Phượng bốn người đi vào. Những người khác đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Khương thị không hổ là siêu phàm giới lực lượng cường đại nhất. Bọn hắn nhiều như vậy thánh nhân liên hợp cùng một chỗ, mạnh mẽ xông tới, gia thú tản ra thần quang, rất có một cỗ thần tản giết thần, ma cản đồ ma uy lực. Huyền mộng giới người sớm nhìn chằm chằm Khương thị người. Lúc đầu bọn hắn sớm nghĩ diệt Khương thị, thế nhưng là bởi vì Đông Phương Giật Tại vẫn không có động thủ. Sợ vị kia đến từ đệ nhất giới mặt thiếu niên vận dụng lực lượng cường đại hơn đối phó bọn hắn. Hiện tại, Đông Phương Giật đã rời đi, chỉ còn lại Khương thị người. Bọn hắn liền sẽ không buông tha dạng cơ hội. Huyền Hầu tổ chức một chi vượt qua vạn người nhân mã đối Khương thị phát khởi mãnh liệt tiến công. Mấy chục kiện thần binh lợi khí bay ra ngoài, còn có một chương thần đồ. Tại trung thánh thôi động phía dưới, thế tất yếu đem Khương thị đánh cho tàn phế. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá quá thấp Khương thị cường đại, cùng kia một chương gia thú cường đại. Tại Khương thị lực lượng đều tập trung vào gia thú phía trên. Kia gia thú rốt cục hiện ra trung cực lực lượng, giống gia thú biến thành một đầu viễn cổ cự thú, một tiếng thú giống tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Chấn động đến huyền mộng tinh những cái kia thần binh lợi khí đều nhao nhao rơi rụng xuống. Không chỉ có như thế, kia cự thú còn hướng lấy huyền mộng tinh người tập quyển mà đi. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem rất nhiều võ thánh mệnh mang đi. Có người nhận ra cái này cự thú lai lịch, nghẹn ngào kêu lên, là viễn cổ đồ đằng cùng kỳ. Thật sự là cùng kỳ loại này viễn cổ dị thú. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì? Thế mà có thể đẹp đến cùng kỳ chi vật. Đây chính là so chân long tộc còn thần bí chủng tộc. Không phải đã diệt tuyệt sao? Đây chẳng qua là gia thú. Xem bọn hắn giống dã nhân. Không phải là đến từ cái nào đó cổ lão thời đại người đi. Khương thị làm siêu phàm giới hy vọng. Cuối cùng, nếu là không có một điểm át chủ bài đó là không có khả năng. Cái này cùng kỳ gia thú chính là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài. Là một chương đạt đến chân thần cảnh giới gia thú. Huyền Hầu cũng là bị Khương thị tộc một chiêu này dọa sợ. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng mạnh như nhau lớn lá bài tẩy thời điểm, Khương thị người đã phá vây mà đi. Không có ý định cùng bọn hắn dây dưa đến cùng. Xông vào vạn thánh điện lại nói. Các ngươi những này dã nhân chờ lấy. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền Hầu ở trong lòng mắng thầm. Nếu như hắn vào không được vạn thánh điện, còn đưa đến nhiều người như vậy tổn lạc, hắn trở về cũng là đường chết một đầu. Dương Bá, Hứa Chử cùng Mộng Băng Tuyết bọn người không có mạnh mẽ xông tới vạn thánh điện. Ngược lại thừa cơ lui lại. Bọn hắn vốn là muốn ủng hộ Dương Vũ đi vào, nhưng Dương Vũ không biết tung tích, mà Dương Chấn Nam cũng không biết tung tích. Bọn hắn nhân số quá ít, không có ý định không thèm đếm xỉa xông vạn thánh điện. Dương Vũ sớm cùng bọn hắn nói qua, bất kỳ cái gì sự tình không nên miễn cưỡng, giữ lại mệnh tại mới có tương lai. Trước mắt các giới mặt cường giả nhiều không kể xiết, cường đại hơn bọn hắn có khối người. bọn hắn vượt qua chỉ là một con đường chết. Niếp Niếp cùng Dương Tái Sinh ngược lại là nghĩ xông, thế nhưng bị Dương Bá cùng Hứa Chử cho ngăn lại. Bọn hắn chút người này quá khứ thật sự là chịu chết, không bằng tại mảnh không gian này tìm xem càng nhiều tài nguyên, sau đó rời đi càng thực sự. Mặt khác, bọn hắn đã mất đi Dương Trấn Nam thân ảnh, không biết Dương Trấn Nam đi đâu. Dương Trấn Nam là tại Dương Vũ rời đi thời điểm liền biến mất. Bọn hắn một mực chờ đợi hắn trở về, đáng tiếc một mực không có chờ đến. Đi thôi, thừa dịp bọn hắn tiến Vạn Thánh Điện, chúng ta đi tìm thiên tài địa bảo. Dương Bá nói, không sai, đừng lại đợi, tộc trưởng cùng Trấn Nam Thành Lão nhất định sẽ không có sự tình. Hứa Chử đáp lại nói, Mộng Băng Tuyết ánh mắt lóe lên một cái nói, lại tới đây, không đụng một cái thật là đáng tiếc. Dương Tái Sinh cũng phụ họa nói, chính là, chúng ta liều mạng đi. Dám liều liều mạng, tuyệt đối không phải Dương Tái Sinh, mà là Tưởng Bình, gia hỏa này nói liều liền liều, hướng thẳng đến hỗn chiến bên trong vọt tới, tốc độ nhanh chóng người khác khó mà phát giác được. Nếu như chúng ta những người này bên trong, ai có thể tiến Vạn Thánh Điện? Không phải Tưởng Bình không thể, Lục Chí mười phần nói khẳng định. Dừng một chút hắn lại cảm thán nói, nếu như Tôn Đấu ở đây, Tôn Đấu cũng tất nhiên có thể xông vào. Dương Bá cùng Hứa Chử đều là bôi qua vẻ không cam lòng, trong bọn họ tâm lại làm sao không muốn xông vào một lần. Đi thôi, không có gì có thể lưu luyến, Lục Chí đối bọn hắn hô. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, có một đợt nhân mã hướng phía bọn hắn giết tới đây. Những người này khoảng chừng mấy trăm người, bọn hắn không có đi sông Vạn Thánh Điện, ngược lại thẳng hướng ngoại vi bọn hắn. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không tốt, là toái tinh giới người. Mau trốn, Mộng Băng Tuyết nghẹn ngào kêu lên. Trước đây, bọn hắn phân biệt đắc tội qua huyền mộng giới cùng toái tinh giới người. Những người kia bởi vì Đông Phương Giật rời đi duyên cớ giết tới. Các người những này đến từ cấp thấp giao diện sâu kiến, nên lên đường, toái tinh giới người quát lớn nói. Cô bé kia lưu lại, Bạch Thiếu coi trọng. Có người khác còn nói, mấy trăm thánh nhân đối phó mấy tên thánh nhân, thực lực này quá cách xa. Ta bọc hậu, các ngươi trốn. Dương Bá rút ra Bá Thiên Phủ quát to một tiếng, hướng phía chém giết tới người xuất thủ. Ta cùng ngươi, Hứa Chử hét lại một tiếng, cũng cùng Dương Bá đồng loạt ra tay. Hai người bọn hắn người thực lực xưa đâu bằng nay, còn có được Dương Vũ ban cho thần binh lợi khí, có thể bộc phát rất cường đại sức chiến đấu. Đáng tiếc, người ta nhiều người. Hai người bọn hắn lại như thế nào ngăn cản được rồi. Bọn hắn những người này ai cũng trốn không thoát, bị hết thảy vây quanh. Đừng ở chỗ này cùng bọn hắn mù liều, các ngươi hướng ta tới gần tới. Lục Chí quát to một tiếng, có một chương trận đồ bay ra, song trưởng có văn lực lưu động, cùng trận đồ này kết hợp ở cùng nhau, trói buộc những người khác, tiến hành chuyển di. Đây là chuyển di trận, có thể đem bọn hắn chuyển rời đến một địa phương khác. Khoảng cách khả năng không xa lắm, nhưng là đầy đủ tự cứu. Nhưng mà, Lục Chí vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn chuyển rời đến cầu treo đi lên. Đám người về quá thần đến, đứng ở trên cầu treo, tả hữu âm phong sát khí không ngừng lưu động. Chỉ cần thoáng chạm đến những này âm phong sát khí chắc chắn sẽ bị hủ hóa thành tro tàn. Ta lặc cái đi, chúng ta làm sao đến trên cầu treo tới? Lục Chí hét lớn, quân sư, chúng ta làm như thế nào đi? Dương Bá cũng bị chấn kinh, trong lúc nhất thời hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Dương Tái Sinh khinh bỉ nói, đương nhiên xông vào, đi nhanh đi, tiểu gia hỏa này một ngựa đi đầu, hướng phía Vạn Thánh Điện phương hướng lướt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,